53. Ngủ sâu và ngủ đủ giấc sẽ cho bạn cảm nhận tốt về cuộc sống. Đừng hà tiện với giấc ngủ. Một đêm nghỉ ngơi trọn vẹn sẽ cung cấp sức lực cho hoạt động của ngày hôm sau. Những người được nghỉ ngơi đầy đủ thường cảm thấy mình minh mẫn, làm việc tốt hơn và thoải mái hơn. Vào mùa thu năm 1998, một cuộc nghiên cứu cho thấy các công dân tại khu Đông Bắc đã làm việc hiệu quả hơn 3% so với những ngày thứ ba của mùa thu trước đó. Điều gì đã làm thay đổi hiệu quả công việc như vậy? Năm 1998, những trận bóng đá vào đêm thứ hai diễn ra sớm hơn một tiếng đồng hồ. Kết quả là các công dân đã ngủ một đêm tròn giấc hơn, thay vì kéo dài đến quá nửa đêm như năm ngoái. Các trận bóng năm 1998 thường chấm dứt trước 11 giờ 30 phút. Chúng ta thường tranh thủ dùng thời gian ngủ để xem TV, giải quyết công việc. Nhưng một giấc ngủ ngon sẽ giúp ích rất nhiều cho những hoạt động khác của chúng ta trong ngày hôm sau. Ngủ sâu và ngủ đủ giấc sẽ đem lại cho bạn sức khỏe dồi dào, cảm nhận tốt hơn những sự việc xảy đến với bạn. Những ai ngủ ít hơn 8 giờ mỗi ngày sẽ mất đi nhiều hưng phấn, cảm nhận cuộc sống và hiệu quả công việc của ngày hôm sau.